chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 52, Hoàng đế băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Huyền tìm ra chứng cứ thật sự đã ép thừa tướng đến đường cùng, vì vậy nhân lúc Dạ Huyền chưa hồi kinh đã ra tay với hoàng đế. Tần Giao sau khi nghe được cả nhà mình đều bị giam vào ngục thì rất phẫn nộ. Nhưng cô biết hiện giờ cái cần nhất là bình tĩnh nghĩ cách. Dạ Huyền biết cô là người cứng cỏi, vì vậy cũng không chút che giấu. Phụ hoàng hiện tại vẫn chưa tỉnh, nhiều khả năng là sẽ không tỉnh lại nữa. Khương Hậu bắt cả nhà nàng là để uy hiếp các huynh trưởng của nàng phòng họ dẫn binh về triều cản trở Dạ Hiên đăng cơ. Vậy nên tính mạng cả nhà nàng tạm thời vô sự, chỉ lo cái thai trong bụng quý phi e là lành ít dữ nhiều. Tần Giao cắn môi, gằn giọng, lão gian tặc đó thật sự muốn tạo phản sao? Chẳng lẽ Thái Hậu lại trơ mắt đứng nhìn? Dạ Huyền thở dài, lắc đầu nói, chỉ sợ Thái Hậu đã tin, cho rằng là quý phi hại đến phụ hoàng. Tần Giao cười lạnh, cất giọng lạnh lùng, cô mẫu hiện tại đang mang hoàng tử, lại được hoàng thượng hết mực sủng ái. Nàng lấy lý do gì để hại người chứ? Ở trong thâm cung, muốn tạo một lý do thật sự rất đơn giản. Chỉ cần nói cái thai trong bụng quý phi không phải hoàng tử, đổ cho nàng tội tư thông. Đối với Khương Hậu mà nói, thao túng thái y viện thật sự rất dễ dàng. Tần Giao càng nghe, cả người càng lạnh toát. Sao cô lại quên mất nơi tàn nhẫn và nguy hiểm nhất chính là lòng dạ đàn bà chứ? Quý phi yếu đuối đơn thuần, căn bản là không thể đấu nổi hoàng hậu. Dạ Huyền biết nàng lo sợ, cất giọng trấn an. Đừng lo, trong cung còn có Thượng Lâm Nguyên và thuộc hạ của ta, họ nhất định sẽ bảo vệ cô mẫu của nàng. Chúng ta phải nhanh chóng trở về, cứu được phụ hoàng thì may ra mới có thể khống chế cục diện trước mắt. Tần Giao gật đầu, hiện tại dù có mong manh nhưng vẫn phải liều một phen. Đột nhiên cửa phòng bị Thúy Lan mạnh mẽ đẩy vào, nàng vẻ mặt sợ hãi lao đến trước mặt Tần Giao. Quận chúa, không hay rồi. Thừa tướng đem rất nhiều binh sĩ đến đây nói là muốn bắt quận chúa về kinh chịu tội. Bọn họ còn nói bệ hạ. Bệ hạ, Tần Giao nhíu mày, nắm lấy vai Thúy Lan gấp gáp hỏi. Bệ hạ làm sao rồi? Thúy Lan bật khóc, nức nở đáp. Bệ hạ băng hà rồi. Bọn họ nói là do quý phi hạ độc. Tần Giao buông tay, sắc mặt trắng bệch. Dạ Huyền đỡ lấy cô, gằn giọng. Người đâu? Sầm Phong, A Lục tiến vào. Bọn họ cũng vừa nhận được tin hoàng đế băng hà. Cả nhà Trấn Bắc Hầu đều bị bắt giữ. Dạ Huyền nhìn thấy họ vào, cất giọng ra lệnh. Mau bảo vệ quận chúa rời khỏi đây trước. Ta ra ứng phó bọn họ. Tần Giao níu lấy áo hắn, lắc đầu. Ta không đi, hiện tại tình thế bất lợi. Nàng ở lại chỉ là có thêm một oan hồn mà thôi. Tần Giao nước mắt lưng tròng, nghẹn nói. Chẳng lẽ để ta dương mắt nhìn cả nhà bị xử trảm sao? Nếu phải sống trốn tránh cả đời ta thà chết cùng họ còn hơn. Dạ Huyền biết khó mà khuyên nhủ Tần Giao, chỉ đành đánh ngất cô. A Lục thấy cảnh này chỉ biết câm nín. Dạ Huyền giao người vào tay hắn, lạnh lùng ra lệnh. Nhất định phải đưa nàng đến nơi an toàn. Dọc đường sẽ có ám vệ hỗ trợ các ngươi. Thuộc hạ tuân lệnh, A Lục nói xong thì vác Tần Giao lên vai, rời đi từ phía tầng hầm bí mật. Dạ Huyền cùng Sầm Phong đi ra ngoài. Thừa tướng thấy hắn thì chấp tay hành lễ. Nhị điện hạ hảo, lão thần không biết điện hạ cũng ở đây. Xin điện hạ thứ tội. Dạ Huyền mặt lạnh như xương, thản nhiên nói. Thừa tướng là trọng thần trong triều, sao lại đường xá xa xôi đến tận đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ chắc là biết rồi, bệ hạ đã băng hà. Người gây ra chính là quý phi. Hiện tại Trấn Bắc Hầu Phủ đã bị bắt giữ. Chỉ có quận chúa là vẫn còn ở bên ngoài. Vậy nên lão thần mới phải đích thân đến đây mời nàng về kinh phục mệnh. Dạ Huyền chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh đáp. Quận chúa hiện tại không có ở đây. Sợ là tướng gia uổng công một chuyến rồi. Vậy lão thần chỉ có thể thất lễ. Lão vừa dứt lời, binh lính liền xông vào bắt toàn bộ người của Hà Phủ. Dạ Huyền nhíu mày, gằn giọng. Tướng gia, có phải ngài đã quên gì rồi không? Thừa tướng sững sờ, trên tay Dạ Huyền là ngọc bội của Khương Mộ. Ông ta chỉ có một đứa con trai này, tương lai còn nhờ hắn tiếp nối hương hỏa. Dạ Huyền quả nhiên là nắm được nhược điểm chí mạng của lão. Sắc mặt thừa tướng biến hóa, phất tay ngăn cản binh sĩ. Lão thần tin lời điện hạ một lần. Người đâu, gián cáo thị, nhất định phải bắt cho được Tần Giao. Đám thuộc hạ đồng thanh đáp, tuân lệnh. Dạ Huyền mặt không đổi sắc, đưa tay làm động tác mời. Tướng gia thong thả, ta hiện tại sẽ hồi cung, còn cần tướng gia dọc đường chiếu cố. Thừa tướng căm phẫn nhìn Dạ Huyền, sau đó phất tay áo bỏ đi. Dạ Huyền nhìn theo bóng lưng lão ta, cất giọng vô cảm. Chúng ta hồi cung trước, giữ cho kỹ Khương Mộ, hắn là bùa hộ mạng của chúng ta đấy. Sầm Phong nhíu mày, đáp, còn quận chúa, giao nàng cho A Lục ngài yên tâm sao? Dạ Huyền quay đầu, cười nói, vậy nên ta đã để toàn bộ thân tín bên cạnh hộ tống nàng. Đoạn đường về kinh này, chỉ có ta và thúc nương tựa lẫn nhau thôi. Sầm Phong nhún vai, không hề sơn hãi. Vậy thì lên đường, Tần Giao mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cổ vẫn còn ê ẩm đau. Tên khốn Dạ Huyền này, xuống tay đủ tàn nhẫn. A Lục thấy nàng đã tỉnh thì lo lắng hỏi. Quận chúa, người thế nào rồi? Tần Giao tức giận, đá vào chân hắn. Ta là chủ tử của ngươi hay Dạ Huyền là chủ tử của ngươi? Hắn ra tay với ta mà ngươi chỉ đứng nhìn. A Lục cũng qua hoan uổng, hắn gãi đầu đáp. Cả hai đều là chủ tử của thuộc hạ. Nhưng nhị điện hạ nói rất có lý, người trở về chỉ là tìm chết. Giờ rời đi trước bảo toàn thực lực rồi nghĩ cách sau. Tần Giao cũng hiểu, nhưng cô hiện tại có cách gì chứ? Đây là tội Chu Di cửu tộc, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, sớm đã chẳng nghĩ ngợi được gì. A Lục lấy trong ngực áo ra hai cái một ít lương khô đưa cho Tần Giao. Quận chúa ăn trước đi, có thực mới vực được đào. Tần Giao nhận lấy, bụng cô cũng sắp đói meo rồi. Cô vừa ăn vừa quan sát xung quanh, bất giác nhíu mày. Đây là chỗ nào? A Lục nhai thức ăn đến hai má căng phồng, lúng búng đáp. Là nơi ẩn náu của An Thành Vương. Hiện tại cho dù lão thừa tướng có lật tung núi lên cũng tìm không được. Sao ngươi chắc chắn vậy? A Lục nuốt thức ăn, cười cười. Cao Hùng đem cả đội quân sang đây lùng sục nhiều năm cũng tìm không được, bởi vì hang động này nằm sâu trong vách đá. Tần Giao thở dài, khó vậy cũng nghĩ ra. Cô hiện giờ sa sút đến mức phải sống cảnh, ăn lông ở lỗ. Tần Giao oán hận cắn miếng bánh, hỏi, thế An Thành Vương đâu? Ông ấy nói có việc đi trước, 3 ngày nữa sẽ đến đón chúng ta. Tần Giao câm nín, cô nhận ra vị tiểu huynh đệ này rất dễ tin người. Hiện giờ chỉ cần là người họ Dạ nói gì hắn cũng tin hết. Ngốc như vậy nếu gặp phải kẻ xấu chắc chắn sẽ bị bán cho mà xem. A Lục thấy Tần Giao nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, bất ngờ phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận chúa, ta tuy ít chữ nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, người đừng có mà sinh ra ý nghĩ xấu đó. Nếu không điện hạ sẽ lột da của ta mất. Tần Giao không nói gì, chỉ đem miếng bánh cắn dở trong tay ném vào mặt hắn. Hiện tại cô không có tâm trạng đùa giỡn, chỉ mong An Thành Vương giữ lời tới đây mang cô ra ngoài. Hiện tại binh quyền vẫn còn trong tay huynh trưởng Tần Diễn, Khương Hậu và Dạ Hiên chắc chắn không dám manh động. Chỉ lo cho cô mẫu, không biết có bình an. Chấm, cách chương.